Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời. Chương 288, góc truyện audio.com. Lúc này cô mới có phản ứng lại, Phong Đình Quân vừa nói cảm ơn với cô thật sự rất lịch sự. Minh, tại sao em lại trở lại? Anh ngồi ở mép giường, sợ rằng làm cô khó chịu, nên cố ý ngồi xa hơn. Tôi là sợ anh xảy ra chuyện, nên là lên đây xem anh, nếu như tình hình không ổn, thì tôi sẽ gọi xe cứu thương. Em là đang lo lắng cho tôi sao? Minh, em là đang lo lắng cho tôi phải không? Phong Đình Quân có chút vui mừng, khóe môi cong lên. Trong lòng em, thật ra chúng ta vẫn còn có chút tình cảm, đúng không? Cho dù là bộ dạng của tôi lúc nãy có khả năng sẽ làm hại đến em, thì em vẫn sẽ quay lại để cứu tôi, phải không? Thời Ngọc Minh không biết phải nói gì. Theo lý mà nói, cô không thể thấy chết mà không cứu được, theo tình mà nói. Dù gì thì anh cũng là người thân của tiên sinh. Các cặp song sinh, rất có khả năng có cùng một ADN giống nhau. Anh, là người cùng huyết thống thân thiết nhất với tiên sinh trên đời này. Cô có thể thấy cảm xúc lóe lên trong ánh mắt của Phong Đình Quân. Van xin, hoặc là nói đúng hơn là, van nài. Không có, Thời Ngọc Minh nói, cho dù là một người lạ gặp khó khăn, thì tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ, càng huống hồ anh là bố ruột của bọn trẻ. Phong Đình Quân trầm mặc hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy, em vẫn luôn là một cô gái tốt bụng. Chúng ta đừng nói về chủ đề này nữa, được không? Thời Ngọc Minh nói, rốt cuộc cánh tay của anh có sao không? Có cần phải đến bệnh viện không? Phong Đình Quân sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt bình tĩnh lắc. Đầu, không cần đâu, còn đau không? Một chút có thể chịu được. Nhưng mà Thời Ngọc Minh nhìn thấy rõ ràng rằng anh vẫn đang ấn chặt vào cánh tay bên trái của mình, dùng lực mạnh đến mức cơ thể anh hơi run lên. Không nói cái này nữa. Phong Đình Quân chủ động chuyển đề tài. Khách hàng mà em vừa nhắc tới là yêu cầu một chiếc vòng tay nạm kim cương, tôi đã nghĩ ra một cách. Cách gì? Thời Ngọc Minh đột nhiên có hứng thì. Tôi đang nghĩ, nếu như là đàn ông, hầu hết các phụ kiện đặt làm riêng đều là nhẫn hoặc là kẹp cà vạt, còn vòng tay về cơ bản chỉ có con gái thích thôi, hơn nữa là những cô gái trẻ. Thời Ngọc Minh cau mày hỏi, tại sao lại là những cô gái trẻ? Đây cũng là một xác suất, hầu hết những phụ nữ trên 40 tuổi, khi chọn phụ kiện cho bàn tay, thì đều sẽ chọn vòng kiềng, và vòng tay. Cho dù là vàng, bạc hay là ngọc thì bọn họ dường như thích những cái to hơn và nặng hơn một chút, nói một cách tương đối, chiếc vòng tay càng làm trông trẻ hơn nữa chất liệu cô ấy chọn là bạch kim, lại đưa ra ngân sách không cao, vì vậy gần như có thể kết luận rằng, vị khách hàng này có lẽ là cô gái từ 15 tuổi đến 30 tuổi, cho dù nếu như không phải, thì món đồ trang sức này cũng sẽ được tặng cho những người ở độ tuổi này, làm món quà trong. Thời Ngọc Minh gần như là không bao giờ nhìn thấy anh ở trung tâm mua sắm. Bây giờ đột nhiên nghe anh nói một cách tự tin và bình tĩnh về việc phân tích mục tiêu khách hàng nhanh chóng và chính xác thì bỗng cảm thấy có chút rời rạc. Phong Đình Quân của bây giờ, với anh lúc trước 23 tuổi, dường như thật sự đã không còn phải một người nữa. Anh của trước đây là người hiền lành, kiêu ngạo, có nghĩa khí, còn cả có chút bốc đồng, nhưng mà bây giờ anh đã ngày càng trưởng thành và thận trọng hơn, ngoài một số va vấp trong tình cảm thì trong sự nghiệp có thể dùng các chiến lược để mô tả. Minh, đừng nhìn tôi như vậy, cách trương.